Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1499, người còn chưa có chết. Thanh Lâm thằng nhãi danh, người trước sau giết ta Thiên Tôn Động Thiên năm vị công tử. Ta chủ Ngô Tôn Chi Tử, đồng dạng là bởi vì ngươi mà khởi. Này thâm cừu đại hận, hôm nay muốn ngươi dùng trả bằng máu. Thiên Tôn Động Thiên đại trưởng lão gào thét. Tuy nhiên nhìn ra Thanh Lâm thực lực bất phàm, lại phát giác hắn dù sao chỉ là một gã chín ấn địa ngục thần hoàng. Lục đại trưởng lão đều là chín ấn thiên hằng thần hoàng. Tuy nhiên kiêng kỵ, thực sự không sợ, song phương tầm đó, thế như nước với lửa. Sáu người tuyệt không khả năng trơ mắt nhìn Ngô Khởi Hoành bị Thanh Lâm chém giết mà thờ ơ. Bọn hắn muốn báo thù, muốn dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn, chém giết Thanh Lâm. Trong lúc nhất thời, lục đại trưởng lão động, như thiểm điện phân đừng xuất hiện tại trên tế đàn phương sáu cái phương vị. Sau đó đồng thời hướng phía Thanh Lâm ra tay, Thiên Tôn Động Thiên các huynh đệ, báo thù thời khắc đã đến, chư vị đồng loạt ra tay cầm xuống kẻ này. Tam trưởng lão tại ra tay đồng thời cũng đang gào thét, kêu gọi toàn trường Thiên Tôn Động Thiên truyền nhân là Thanh Lâm báo thù. Nhưng là mọi người ở đây sớm được Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém giết Ngô Khởi Hoành cho dọa bể mật. Trong lúc nhất thời lại tất cả đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hồn nhiên không có một tia muốn ra tay ý tứ. Bữa này lúc lại để cho lục đại trưởng lão đều là rất cảm thấy không có mặt mũi. Kẻ này bất quá một gã chín ấn địa ngục thần hoàng. Chư vị không cần kiêng kỵ, cho dù ra tay, giết hắn đi, động thiên cao tầng trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Gặp người đám bọn họ không có hành động, đại trưởng lão tự mình mở miệng, hứa dùng trọng giả, liên hợp mọi người ở đây, nhằm vào Thanh Lâm. Cùng lúc đó, sáu người không các mặt khác người là hay không như trước thở ơ. Cường đại công kích đã đến Thanh Lâm trước mặt, lục đạo lực lượng phân biệt đến từ sáu cái phương hướng bất đồng, chín ấn thiên hằng thần hoàng thực lực không thể khinh thường. Cái này trong nháy mắt, hư không sớm đã không tồn tại nữa, hư vô bên trong nhưng thấy sáu người phân biệt thi triển sáu loại bất đồng thần thông, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, lại để cho lực lượng trở nên gấp mấy lần tăng lên. Vây công Thanh Lâm đang ở lục đại chín ấn thiên hằng thần hoàng công kích vòng xoáy bên trong, Thanh Lâm cũng là biến sắc. Sáu người công kích lại để cho hắn sâu là kiêng kỵ, bất quá hắn lại không có chút nào sợ hãi. Sau lưng chín đối với đại bằng thần dực kim quang tràn ngập, cả người trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lục đại trưởng lão công kích đụng vào nhau, lập tức dẫn phát hư không đại chôn vùi. Đáng sợ công kích cũng không có đối với Thanh Lâm tạo thành tổn thương, ngược lại đem sáu người lẫn nhau chấn đắc đều là khí huyết sôi trào. Thằng nhãi danh, sáu người cùng là giống to, phẫn nộ tới cực điểm, bọn hắn đồng thời quay người, thình lình chứng kiến Thanh Lâm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở tế đàn đối diện. Thanh Lâm có được thiên hạ cực tốc, mặc dù không địch lại sáu người, cũng có thể toàn thân trở ra. Có đại bằng thần dực tại thân, hắn có thể tiên thiên dựng ở thế bất bại. Lúc này không ra tay, càng đãi khi nào? Tam trưởng lão lại là một tiếng bạo giống lối ra, kêu gọi dưới đài chi nhân ra tay. Mắt thấy trên tế đàn phương phát sinh hết thảy, dưới đài chi nhân rốt cục nhịn không được, lựa chọn ra tay nhằm vào Thanh Lâm. Sát, giết Thanh Lâm cái này tạp chủng, cho ta Thiên Tôn Động Thiên chết đi anh linh báo thù. Tốt hổ không chịu nổi sói nhiều, hắn Thanh Lâm cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là một người, hợp chúng ta nhiều người như vậy chi lực, chẳng lẽ còn cầm hắn không dưới. Người này thắng tại tốc độ mau lẹ, chúng ta đem hắn trùng trùng điệp điệp vây khốn, lại để cho tốc độ kia phát huy không xuất ra ưu thế. Xem hắn còn có thể hung hăng càn quấy đến bao lâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp hô tiếng vang lên. Mọi người ở đây đều là cảm xúc tăng vọt, mượn này vì chính mình cố gắng lên trợ uy, hướng phía trên tế đàn phóng đi. Cùng lúc đó, lục đại chín ấn thiên hằng thần hoàng lại một lần nữa hướng Thanh Lâm từng bước ép sát mà đến. Canh phòng nghiêm ngặt, hắn đột nhiên ra tay, đối phó mọi người ở đây. Thế nhưng mà, không đều nhóm người thứ nhất tại trên tế đàn phương đứng vững gót chân. Trong hư không, tựu là từng trích cực lớn trưởng ảnh xuất hiện, thẳng đem cái này một đám mấy trên vạn người. Tất cả đều chấn thành huyết vụ, một cái đều không có để lại. Thấy vậy hình ảnh, lục đại trưởng lão đồng thời động dung, quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Bọn hắn thấy rõ ràng, Thanh Lâm như trước tại vòng vây của bọn hắn bên trong. Không cách nào ra tay, thế nhưng mà, trèo lên Lâm trên tế đàn phương người, tại sao lại đột nhiên toàn bộ bị diệt? Thằng nhãi danh, nguyên lai ngươi còn có viện binh. Tam trưởng lão trao mày, suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng, lập tức tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Thanh Lâm. Trong cặp mắt, đều nhanh muốn phun ra lửa. Cái này một cái chớp mắt, theo nhóm đầu tiên trèo lên Lâm trên tế đàn người bị vô tình chém chết. Người phía sau, lập tức lần nữa dừng lại. Bọn hắn thật vất vả nhắc tới chiến ý. Gần kề cái này một thời gian nháy con mắt, tựu lại trở nên không còn sót lại chút gì. Ai cũng không nghĩ như thế không minh bạch toi mạng, mà lại tất cả mọi người đã phát giác. Âm thầm ẩn tàng chi nhân, kỳ cảnh giới so với Thanh Lâm, dường như còn muốn rất cao bộ dạng. Bữa này lúc càng làm cho mọi người sợ hãi rồi, lại không ai có can đảm gặt hái đối phó Thanh Lâm. Ngươi cho rằng Thanh Mỗ là người ngu sao? Một mình tiến về trước một cái động thiên. Đột nhiên, Thanh Lâm thanh âm vang lên. Hắn lúc này, lại một lần nữa hóa thân trở thành một đạo rừng rực kim quang. Dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế. Hướng phía tam trưởng lão sao mà đi. Thanh Lâm không cách nào đồng thời đối phó lục đại chín ấn thiên hằng thần hoàng. Nhưng là nhằm vào một người trong đó, vẫn có thể đủ hiểu rõ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, Diệt Thiên Thủ Thần Thông cùng Kim Dương Thần Thông đồng thời thi triển. Màu đen bàn tay lớn cùng sáng chói kim sắc kiếm quang, lập tức đem tam trưởng lão cho bao phủ. Thiên Tôn Động Thiên tam trưởng lão, đem hết toàn lực ngăn cản một kích này. Nhưng là hắn ngoài ý muốn phát giác, Thanh Lâm mặc dù chỉ là chín ấn địa ngục thần hoàng, kỳ thật thực lực lại không kém gì chút nào hắn, mà lại ẩn ẩn còn có muốn đem hắn đè chế xu thế. Tam trưởng lão sắc mặt hoảng hốt, dùng hết bình sinh chỗ học đem Thanh Lâm công kích hóa giải. Thế nhưng mà không đợi hắn thở dài ra một hơi, Thanh Lâm tựu đã đi tới trước mặt của hắn. Phanh, ngay sau đó một tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên, nhưng lại Thanh Lâm một quyền như thiểm điện đã rơi vào tam trưởng lão mặt trên cửa. Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử, thể pháp song tu, hắn thân thể tu vi tại phía xa pháp tắc tu vi phía trên. Một quyền này trực tiếp đem tam trưởng lão khuôn mặt đều đánh biến hình rồi, lại để cho cả người hắn đều hoàn toàn như cùng một cái phá bao cát, trùng trùng điệp điệp hướng về sau ngã đã rơi vào trên tế đàn. Tam trưởng lão tuy nhiên chưa chết, nhưng cũng là hoàn toàn như là phế nhân một cái rồi. Thanh Lâm một quyền đem linh hồn của hắn nện đều là ù ù rung động, trong lúc nhất thời khó có thể đối địch. Còn lại năm người, hắn biểu hiện trên mặt sớm đã không phải giật mình đơn giản như vậy. Oanh oanh, cùng lúc đó dưới tế đàn phương trong đám người, kịch liệt chấn động thanh âm tái khởi. Âm thầm ẩn tàng chi nhân lại một lần xuất thủ, mà lại hắn ra tay cực kỳ lăng lệ ác liệt. Mỗi một trường vung lên, đều có mấy vạn người không chết tức tổn thương. Thấy vậy, hình ảnh trên tế đàn năm đại trưởng lão đều là không tự giác đột khởi lông mày. Phốp, nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ theo trong hư không vang lên, lại để cho Thanh Lâm đều chịu biến sắc, chính là một mực ẩn thân tại trong hư không, với tư cách viện binh dùng trấn nhiếp địch nhân yêu thiên. Vậy mà thiếu chút nữa bị cắt liệt đầu lâu, theo trong hư không rơi đã rơi vào trên tế đàn. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.